Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2853, kích hoạt 1, góc truyện audio.com, Sa Vưu nói, vạn năm linh nhũ tinh hoa ở trong tay ba người các ngươi. Lão giả lông mày trắng ngẩng đầu lên, hình dạng khinh miệt nói. Phải, hu, Sa Vưu thở phào một cái, tâm tình thoáng cái vô cùng tốt, cười nói. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được rồi. Lão giả lông mày trắng lạnh lùng nói, có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn dám từ trong tay chúng ta lấy đi sao? Lấy, không không không, đương nhiên không có hứng thú. Sa Vưu híp mắt nở nụ cười. Lão giả lông mày trắng hừ nói, coi như ngươi thức thời. Nụ cười trên mặt Sa Vưu băng lãnh mà sắc bén, nói. Là bảo các ngươi ngoan ngoãn hai tay dâng đến. Cái gì, bà lão giả thất kinh, ngay cả người của Bắc Hải Vương thất cũng biến sắc, bất quá trong lòng người vương tộc lại vui vẻ, ước gì bọn họ nảy lên xung đột. Một lam y lão giả khô gầy lạnh lùng nói, ngươi là thật khờ hay giả ngốc? Lai lịch ba người chúng ta ngươi nghĩ là giả sao? Giả ngốc, ba vị nghiêm trọng rồi. Sa Vưu cười ha hà nói. Ta lười nói nhiều với các ngươi, trong 10 hơi thở, không giao linh nhũ tinh hoa ra chết. Ba người đều há to miệng, phảng phất khó mà tin được. Vân sinh bộ tộc bọn họ ở tứ hải ngang dọc chưa từng có người nào dám không nể tình, đừng nói phản kháng. Hóa tu nóng nảy, hắn tự nhiên biết tộc này đáng sợ, vội vàng nói. Sa Vưu đại nhân, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Đột nhiên Bắc Quyến Nam nói, vân sinh bộ tộc ta nhớ ra rồi. Lão giả lông mày trắng hừ một tiếng quát, hừ, hiện tại mới nhớ tới, không cảm thấy chậm sao, việc này không dễ dàng bỏ qua như vậy. Linh Mục Địch nói, ta làm sao không có ấn tượng nhỉ? Bắc Quyến Nam nói, đại nhân đã quên sao, năm đó lúc đại chiến, có một người hải tộc thực lực phi thường được đại nhân cứu, khóc hô muốn thề chết theo đại nhân, nhưng đại nhân không đáp ứng hắn. Người nọ hình như chính là vân sinh bộ tộc tộc trưởng, tên là gì ấy nhỉ? Linh Mục Địch nhớ lại thoáng cái nói, người vừa nói như vậy ta thật là nghĩ tới, thời gian lâu quá quên tên gì, hắn hình thể như núi, là hải tộc có khả năng sinh ra hai cánh, đầy người đỏ bừng, mũ chỉ như nanh vuốt. Mặc dù hắn không nhớ rõ tên, nhưng đem đặc trưng chiến đấu của đối phương nói ra. Người, các ngươi thật dám nói lung tung à? Lão giả lông mày trắng kinh hãi cùng tức giận đến cả người run rẩy. Người Bắc Hải Vương thất cũng đều hết hồn, giật mình nhìn hai người kia, dám trêu chọc vân sinh bộ tộc như thế, đương kim thiên hạ sợ cũng chỉ có hai người này. Nhưng bọn hắn không biết là, Linh Mục Địch cùng Bắc Quyến Nam chỉ là chuyện thật mà thôi, không hề có trêu chọc. Trọng địa chính là vân sinh bộ tộc đệ nhất đại tộc trưởng, có một tòa điêu khắc thật to ở trong tộc cung, nhưng người thường căn bản không biết. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Tên trưởng lão vân sinh tộc khô gầy hống khiếu một tiếng, thân ảnh liền vọt tới, một trưởng vỗ tới Bắc Quyến Nam. Bắc Quyến Nam tự nhiên không hãi sợ, né người sang một bên, vận trưởng đánh ra. Thình thịch, trưởng phong của hai người kích động, lão giả khô gầy đột nhiên kinh hãi, phát hiện lực lượng của đối phương hơn mình xa lắm, hắn vội vàng muốn thối lui, lại phát hiện song trưởng bị một cổ lực lượng khổng lồ hút chặt. Lui về phía sau không đường, nhưng trước mặt thì trường lực của đối phương càng ngày càng mạnh, không ngừng nghiền nát trường cốt của mình, hai cánh tay như bị vô số lưỡi. Góc truyện audio.com, dao từ trong cốt tủy thổi qua, đau đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh. Làm càn, hai lão giả khác đồng thời giận dữ, yêu khí cường đại dâng trào ra, cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, một tả một hữu phi tập đến. Bắc Quyến Nam bỗng nhiên vỗ lên, đánh văng đối phương ra, đồng thời xoay người lại, tay bấm niệm thần chú, một mảnh kiếm ảnh nảy lên. Bát giác chiếu ảnh, muôn đời ngự kiếm, một kiếm chia làm hai, hướng trên người hai gã trưởng lão chém tới. Thình thịch, hai người đều chấn động, cảm giác khí huyết của mình kích động, lục phủ ngũ tạng lăn lộn, mạnh mẽ ngăn chặn một ngụm máu tươi, không ngừng lui về phía sau hóa giải thế kiếm kia. Một người hai chiêu, liền đẩy lùi ba người bọn họ. Lão giả lông mày trắng biết tình thế không xong, quát. Trước tiên lui, tương lai lại theo chân bọn họ tính sổ. Lui, cái vui đùa này quá lớn rồi. Thân ảnh Sa Vưu lóe lên, liền ngăn ở trước mặt ba người, lạnh giọng nói. Giao vạn năm linh nhũ tinh hoa ra đây, có khả năng tha các ngươi đi. Lão giả lông mày trắng cả giận nói. Vạn năm linh nhũ tinh hoa là vân sinh bộ tộc ta có trọng dụng, nếu thức thời liền tránh ra. Sa Vưu lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta người này từ trước đến nay không có thức thời. Lão giả lông mày trắng tức đến nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Xem ra ngươi căn bản không biết vân sinh bộ tộc ta lợi hại. Sa Vưu lạnh giọng nói. Lời vô ích nhiều lắm, bổn tọa không thích. Tu Di vô ngã kiếm hiện ở trong tay hắn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Ba người hoảng hốt nghĩ không ra đối phương liền trực tiếp động thủ, cổ kiếm uy kia mênh mông cuồn cuộn căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ, đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhuận Hải bây giờ nhìn không nổi nữa, thân ảnh lóe lên, che ở trước mặt ba người. Hai tay bấm niệm thần chú, một vòng kim hoàn từ song trường nảy lên, hóa thành tầng tầng vầng sáng. Thình thịch, vầng sáng tẫn tán, kiếm khí chém ở trên kim hoàn, chấn lên thanh âm giòn giã, song trường của Nhuận Hải đẩy một cái, nội tâm dị thường kinh hãi. Lão giả lông mày trắng nói, Nhuận Hải đại người, ngươi ngăn cản những người này, ba người chúng ta về trong tộc phục mệnh, đồng thời phái cao thủ đến tiêu diệt. Ba người nhất thời hóa thành liêu quang bay lên, muốn phá không đi. Nhuận Hải một trận không nói gì, nội tâm biệt khuất rồi lại không lời nào để nói, Vân Sinh bộ tộc hắn không dám đắc tội, hơn nữa cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba người chết ở chỗ mình, bằng không phiền phức liền lớn, nếu ba người có thể đào tẩu đó là hay nhất. Ầm ầm, đột nhiên một vòng sáng ở trên không hiện lên, Cửu Thiên Lục Đại La Hoàn hóa thành to lớn, đem ba người ngăn chặn, sau đó Linh Mục Địch rút ngân tiên, vô số phù văn lóe lên bắn tới. Ba, ba, ba, liên tiếp ba tiếng, ba người đều tại chỗ thổ huyết, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần thức bị thương nặng, từ trên không trung rớt xuống. Sa Vưu nói, ba người này quá ngoan cố, Mục Địch đại nhân trực tiếp siêu hồn đi. Siêu hồn, ba người lại càng hoảng sợ, vội vàng từ dưới đất bò dậy, kinh sợ gào thét liên tục. Nhuận Hải cũng vội la lên, không thể, ba vị trưởng lão này ở Vân Sinh bộ tộc đức cao vọng trọng. Mặc dù là Hải Hoàng cung cũng không dám tùy ý đắc tội Vân Sinh bộ tộc a. Linh Mục Địch cao mày nói, Hải Hoàng cung lại là thế lực của ai? Người Bắc Hải đều há to mồm, một trận. Góc truyện audio.com, dại ra, niên đại của Linh Mục Địch là không có Hải Hoàng cung, tứ hải hỗn loạn một mảnh, không có trật tự giống như bây giờ. Ha ha, cách chương.